Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886. Thần, đầu này hẻm núi thâm thúy kéo dài. Ở đây, có một cỗ trận pháp chi lực bao phủ. Ninh Giang tận mắt thấy có ma tộc cường giả tiến vào trong hạp cốc. Nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hy vọng có thể có thu hoạch, Ninh Giang thân thể khẽ động. Cũng xông vào trong hạp cốc. Vừa tiến vào trong hẻm núi, đối diện vọt tới cuồn cuộn sương mù, toàn bộ hẻm núi đều sôi trào lên, vô số đạo mây mù trường long từ bốn phương tám hướng vây quét mà tới. Đây là một cái mê vụ trận pháp, chẳng những có thể để người mê thất trong đó, thời khắc tất yếu, càng là có thể hóa thành một cái sát trận, từng đạo dài đến mấy chục trên trăm trượng mây mù xiềng xích, tựa như kình thiên cự khóa. Điên cuồng hướng về Ninh Giang đánh tới, những này xiềng xích mặc dù từ mây mù ngưng tụ mà thành, nhưng trên thực tế cứng rắn vô cùng, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít phù văn, tùy ý một đạo, đều có thể vây khốn chí thiên vị cường giả, hiện tại hàng trăm hàng ngàn đạo cùng nhau vọt tới, uy lực dọa người, kết hợp thiên địa chi thế trận pháp, Ninh Giang ánh mắt nhíu lại. Nhìn ra môn đạo, bằng vào Ninh Giang trận pháp tạo nghệ, không đến thời gian một chén trà công phu, liền có thể phá giải trận pháp này. Nhưng là so với phá giải trận pháp, Ninh Giang còn có càng nhanh biện pháp. Mở, xoẹt, một đạo kiếm mang dài đến mấy trăm trượng, phá núi đoạn sông, hóa thành một đạo kinh thiên trường hồng, bỗng nhiên chém xuống một cái, vô thủy chi tự phát huy. Phía trước bay nhào mà đến mây mù cự khóa, bị Ninh Giang một kiếm chặt đứt, đánh ra một đầu dài mấy trăm trượng ngắn thông đạo. Bất quá những này mây mù vô cùng vô tận, giống như là cuồn cuộn sông lớn tuôn ra mà đến, mới chặt đứt bất quá một cái chớp mắt, lập tức lại hóa thành cự khóa vọt tới. Mở một chút mở, Ninh Giang thẳng tiến không lùi, đột nhiên vung ra mấy chục kimoni hắn tu luyện thôn thiên ma không. Năng lượng trong cơ thể hùng hậu vô cùng, đủ để treo chống hắn thời gian dài bộc phát, hắn mỗi một kiếm uy lực, đều to lớn đáng sợ, hắn một bên xông về phía trước, một bên thôi động vô thủy chi tự, kiếm mang như núi đổ, liên miên không dứt đè xuống, cuối cùng ngạnh sinh sinh xông ra cái này mê vụ trận pháp. Bá, Ninh Giang trước mắt biến đổi, hoàn cảnh phát sinh kịch biến. Sơn cốc bên ngoài rõ ràng là sinh cơ bừng bừng, phồn hoa như gấm, thế nhưng là sơn cốc này bên trong, lại là một mảnh băng thiên tuyết địa, hàn khí cạo xương, lạnh lẽo nhiệt độ đông lạnh diệt hết thảy, liền ngay cả Ninh Giang nhục thân, đều cảm thấy thể nội huyết dịch giống như là muốn đọng lại. Ninh Giang nhíu nhíu mày, toàn thân cao thấp mỗi một cái lỗ chân lông bên trong, bắt đầu hiện ra ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen này đem hắn thân thể bao vây lại, ngăn cách chung quanh hàn khí, cửu U Minh Hỏa, bản thân liền là chí âm chí hàn chi vật, có cửu U Minh Hỏa hộ thể, Ninh Giang đi bộ nhàn nhã, bước vào trong sơn cốc, tòa sơn cốc này từ bên ngoài nhìn thời điểm không lớn, nhưng là đi tới mới phát hiện tương đương rộng lớn, bên trong có động thiên, trong cốc có một cái hàn đàm. Hàn đàm mặt ngoài lăn lộn từng tầng hàn khí. Mà hàn đàm chi thủy, bày biện ra một loại màu đen như mực, thâm thúy vô cùng, cửu âm huyền thủy, lấy Ninh Giang kiến thức, liếc mắt một cái liền nhận ra cái này hàn đàm chi thủy lai lịch. Cửu âm huyền thủy, đây là một loại thiên địa kỳ vật, hiếm thấy trên đời, loại nước này, một giọt là có thể đem một người đông cứng, mà này nước có được khá nhiều diệu dụng. Luyện đan, luyện khí, luyện thể, tỉ như luyện đan thời điểm, không thể nắm chắc tốt hỏa hầu, dẫn đến đan dược chi lực bạo tẩu, chỉ cần gia nhập một chút cửu âm huyền thủy, liền có thể khiến đan dược ổn định lại, luyện khí lời nói, có thể để cho binh khí càng thêm sắc bén khiếp người, mà lại có thể chữa trị binh khí tổn thương, bình thường đến nói, có thể làm cho Ninh Giang động tâm bảo vật không nhiều. Nhưng là cái này cửu âm huyền thủy, cho dù là hắn cũng cảm thấy vui mừng, thu, Ninh Giang không chút khách khí, bàn tay khẽ hấp, phảng phất cự long hút nước, đầm nước bình tĩnh một chút liền bị đánh vỡ, hóa thành một đầu thủy long, liên tục không ngừng bị hắn thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Cửu âm huyền thủy, chẳng những hàn khí bức người, cũng tương tự nặng nề vô cùng. Một giọt nước trọng lượng, có thể đạt tới 100.000 cân chi trọng. Dạng này một đầm cửu âm huyền thủy, so một tòa núi cao còn muốn càng nặng. Cũng may Ninh Giang tu luyện thôn thiên ma công, môn này vô thượng thiên công tu luyện tới cuối cùng, có thể thiên địa đều có thể thôn phệ, hấp thu cửu âm huyền thủy, cũng không thành vấn đề. Đổi thành người bình thường, lúc này cũng chỉ có thể một thùng giả. Theo Ninh Giang điên cuồng hấp thu cửu âm huyền thủy, chậm rãi, mặt nước bắt đầu hạ xuống. Một thùng cửu âm huyền thủy giá trị, có thể so sánh một gốc dược vương, mà Ninh Giang mang đi cửu âm huyền thủy. Hơn 1.000 thùng cũng không chỉ, đợi ngày sau có thời gian, liền dùng cái này cửu âm huyền thủy tới chữa trị Tàng Kiếm Hồ, Ninh Giang khẽ nói. Tàng Kiếm Hồ là hắn cái thứ nhất chiếm được pháp bảo. Mà lại vật này rất bất phàm, chính là một tông tiên thiên linh bảo, vì thiên địa sở sinh, chỉ là Tàng Kiếm Hồ bị hao tổn, một mực không có khôi phục lại, hiện tại có cửu âm huyền thủy. Ninh Giang ngược lại là đã có tự tin, chỉ ít có thể để cho Tàng Kiếm Hồ khôi phục một nửa trở lên uy lực. Giống, đúng lúc này, trong đầm nước, đột nhiên vang lên một tiếng to lớn tiếng gầm, thanh âm này tràn đầy phẫn nộ, chỉ thấy từ trong đầm nước, bỗng nhiên thoát ra một đạo bóng đen to lớn, nơi này vốn là rét lạnh vô cùng, lăng liệt thấu xương, hiện tại bóng đen này vừa xuất hiện. Chung quanh nhiệt độ càng là bỗng nhiên hạ xuống, giống như là tiến vào vạn năm trong hầm băng, chỉ thấy bóng đen này, là một người thủ thân rắn nam tử trung niên, hắn đồng tử vô cùng băng lãnh, lộ ra không tình cảm chút nào, làn da phía trên, trải rộng từng tầng vảy màu đen, là ai, quấy dày bản thân ngủ say, nam tử trung niên mở miệng, thanh âm hắn lộ ra phi thường không lưu loát. Tựa hồ là bởi vì thời gian dài không có mở miệng nói chuyện. Chỉ là, hắn lời nói bên trong để lộ ra tới tin tức tuyệt đối có thể hù chết người. Bản thân, nghe vậy, Ninh Giang khinh thường cười một tiếng, lắc đầu nói, một đầu yêu xà mà thôi, cũng dám xưng thần, ngươi hảo hảo trốn ở bên trong, ta thu đầm nước liền đi, dám nhảy ra, là muốn tìm cái chết sao? Sớm tại thu lấy cửu âm huyền thủy thời điểm, Ninh Giang liền đã phát giác được đầm nước phía dưới có một cỗ sinh mệnh ba động. Hiển nhiên, con yêu xà này, cho tới nay đều tại mượn nhờ cửu âm huyền thủy tu luyện. Bất quá nó hẳn là không chịu nổi huyền thủy lạnh lẽo hàn khí. Chỉ có thể dựa vào ngủ say đến lặn mặc rời hóa hấp thu cửu âm huyền thủy lực lượng. Mà Ninh Giang nghênh ngang thu lấy cửu âm huyền thủy. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên sẽ đem bừng tỉnh, muốn chết nam tử trung niên đồng tử hàn quang tăng vọt. Miệng hắn một trương, phun ra một đạo màu đen thủy tiễn. Đạo này thủy tiễn vô cùng băng lãnh, ngay cả người nguyên thần đều có thể đóng băng nứt vỡ. Chỉ kiến giải trên mặt, răng rắc kết băng, trải lên một tầng màu đen hàn băng, ở trước mặt ta dùng hàn khí. Múa rìu qua mắt thợ, Ninh Giang liền đứng ở nơi đó. Tránh cũng không tránh, màu đen thủy tiễn khẽ dựa gần thân thể của hắn, cửu U Minh hỏa một quyển ở giữa, trực tiếp đem thôn phệ. Đây là, nam tử trung niên giật nảy cả mình, cửu U Minh hỏa, coi như có chút kiến thức, đã ngươi muốn nhảy ra muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, Ninh Giang tay cầm vô thủy chi tự. Một đạo kiếm mang bỗng nhiên nở rộ. Từ phía trên đánh xuống, một kiếm này lại nhanh lại lợi, nháy mắt liền bổ vào nam tử trung niên trên thân, đem hắn toàn bộ thân thể một phân thành hai, ly kỳ chính là, chém thành hai nửa nam tử trung niên, tuyệt không chảy máu, mà là, bành, một tiếng, thân thể hóa thành một đoàn hắc thủy, cái này đoàn hắc thủy nhúc nhích biến ảo, trong chốc lát, lại ngưng tụ ra nam tử trung niên bộ dáng. Luôn luôn không quan tâm hơn thua Ninh Giang giống như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng. Nổi đồ vật, đồng tử hung hăng co rụt lại, bật thốt lên, thần, ngoặc kép, hết chương.